Kinh Tùng Du Lịch Đoàn, Vô Hạn Lưu, tác giả, Yến Cô Hồng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 342, 343. Bổ Càng, nói thật, loại này tử vong báo trước đem Chu Nguyên Đức hoảng sợ. Rốt cuộc hắn tiến lữ quán về sau nghe được bói toán hoặc tiên đoán phần lớn đều là, ngươi sẽ tại. Hạ cái lữ trình giao hảo vận, may mắn tiểu tử. Ngươi sẽ phát hiện một loạt danh hiệu nhiệm vụ, ngươi sẽ gia nhập mạnh nhất lữ đội, linh tinh. Còn chưa từng có người nào nói qua hắn sẽ ở một phút sau chết, nhưng mà trước mắt người lại làm Chu Nguyên Đức cảm thấy một cổ dày đặc lạnh lẽo. Hắn phía sau là thâm trầm hắc ám. Hồng sa người khổng lồ bộ lạc lửa trại dập tắt. Đêm khuya cái loại này lạnh băng ẩm ướt cảm giác giống kín không kẽ hở hơi nước quấn quanh thượng. Hắn cổ, làm Chu Nguyên Đức cảm thấy hít thở không thông. Hắn theo bản năng bắt tay ấn ở chính mình yết hầu thượng, nhưng trước mặt mang màu đen tiểu mắt tròn. Kính, người mù tựa hồ có thể nhìn đến hắn nhất cử nhất động, chặt đầu, hắn làm ra cuối cùng bình. Phán, theo sau lực quá muốn nói lại thôi Chu Nguyên Đức, về phía trước đi đến. Nhưng mới vừa đi hai bước hắn liền lại tạm dừng xuống dưới, ngài. Ngài vừa rồi có phải hay không nói, Nguyên Đức hắn sẽ xảy ra chuyện. Chú ý tới bên này tình huống Trần Thành lữ đội hai người vừa lúc ở một bên. Vừa mới chuẩn bị đi tới, nhưng đương này kẻ thần bí bước chân dừng lại khi bọn họ tựa như bị xà nhìn thẳng xa chuột, đứng ở tại chỗ vừa động cũng không dám động. Trong đó một người lấy hết can đảm, đánh bạo lắp bắp hỏi. Nhưng chiêm tinh giả lại không có để ý tới bọn họ, mà là lập tức đi tới hắn xe lăn bên cạnh. Chiêm tinh giả, ngươi nhìn thấy gì? Bán mệnh đạo nhân nôn nóng hỏi. Hắn chú ý tới chiêm tinh giả đối Chu Nguyên Đức làm ra tiên đoán. Trên xe lăn vệ tuân rất có hứng thú nhìn phía hắn. Tức An Tuyết Phong phía trước nói qua chiêm tinh giả năng lực tại đây chịu hạn, vô pháp nhìn đến càng nhiều. Nhưng hắn như cũ tò mò, chiêm tinh giả sẽ nhìn ra hắn ngụy trang sao? Đặc biệt là vệ tuân phát hiện, chiêm tinh giả tuy rằng đi tới hắn xe lăn bên cạnh, nhưng không có xem hắn, mà là đang xem xe lăn trên lưng Lập An Phượng Điểu. Mọi người an tĩnh lại, lực chú ý tất cả đều ở cái này phương hướng. Nhưng mà sau một lúc lâu chiêm tinh giả mở miệng, lại là nói, ta hiện tại là cái người mù, ta có thể nhìn đến cái gì? Chiêm tinh giả không kiên nhẫn nói, nhìn đến một đám người chết sao? Ân, ha ha, đây là đội trưởng năm nay may mắn từ cùng chiêm tinh giả đồng dạng giả dạng David nhún vai. Cười hòa hoãn không khí, người biết đến, chúng ta thần bí học luôn là có điểm tiểu thần bí, David cho rằng tàn tật là năm nay chiêm tinh giả. May mắn từ, xe lăn mượn cấp An Tuyết Phong về sau liền trang người mù. Mà Lily xảy ra chuyện, những cái đó sa mạc người khổng lồ đầu ở giữa cự mắt tựa hồ cũng thuyết minh, đôi mắt ở cái này. Cảnh tượng tái diễn chung rất nguy hiểm, chiêm tinh giả tính tình hư không kiên nhẫn. Đặc biệt là hắn nói, một đám người chết khi làn điệu mang theo điểm không chút để ý. Nghe tới giống như là thuận miệng vừa nói, là không kiên nhẫn khi có lệ. Nhưng vệ tuân bọn họ đoàn người lại đều biết chiêm tinh giả nói không sai, lý luận thượng nói. Bọn họ đúng là một đám người chết bên trong Trần Thành lữ đội chung 7 người trong lịch sử đều đã chết, mà bọn họ hiện tại liền đứng ở tòa nhà hình tháp chung, các ngươi đêm nay đừng rời khỏi tòa tháp. Lâu này, chiêm tinh giả không có nói Chu Nguyên Đức vì cái gì mà chặt đầu. Nhưng này đủ để có thể khiến cho bán mệnh đạo nhân gấp gáp cảm. Hắn đi đến Chu Nguyên Đức bên người. Cùng hắn suốt ở bên nhau ngây người 5 phút. Này 5 phút cái gì đều không có phát sinh. Nhưng bán mệnh đạo nhân vẫn là không yên tâm. Hắn đem bọn họ đưa tới tòa nhà hình tháp liền nhau lùn xa tháp. Đây là cung tù trường chính là nam người khổng lồ cùng hài tử trụ địa phương. Nửa hãm ở đại địa chung, như là tòa bùn đất thành lũy. càng thêm an toàn, mà bên này bắt đầu bình thường giao lưu, đã lâu không thấy các bạn già. Muốn ta nói làm đến nơi đến chốn, cảm giác có thể so lạnh băng biển rộng muốn hảo đến nhiều. An, ta cảm giác ngươi ngọn lửa càng tràn đầy. Là sa mạc mang cho ngươi càng nhiều nhiệt tình sao? Không không, ngươi ngọn lửa còn có điểm màu hồng phấn. A ha, ngươi là rốt cuộc tìm được một nửa kia sao? David nhiệt tình hàn huyên, nhưng Phượng Điều căn bản mặc kệ hắn, liền non hỏa đều không phun. David vui tươi hớn hở cũng không thèm để ý. Tiểu hỏa long ngừng ở hắn đầu vai, tựa như David đôi mắt. Hắn từng cái cùng Trương Tinh Tàng bọn họ chào hỏi. Cuối cùng lực chú ý dừng ở Vệ Tuân trên người, đây là Bách Hiểu Sinh, Trương Tinh Tàng vội vàng giới thiệu. Hắn chính là sợ sống mái mạc biển cái này từ. Không đợi David mở miệng liền trực tiếp đương trường làm sáng tỏ, ta nói vạn sự thông như thế nào? Trở nên như thế mê người, David chế nhạo cười nói. Theo sau kinh ngạc, Nga ta thượng đế, tiểu bảo bối của ta nói ngươi ngồi ở trên xe lăn. Vạn sự thông chân của ngươi xảy ra chuyện gì? Phương Tây bên kia luôn thích quản Bách Phi Bạch kêu vạn sự thông, mà không phải Bai Xiao Sân. Bất đồng danh hiệu ở bọn họ nơi đó có bất đồng dịch từ. Nghe nói phương Tây đệ nhất lữ đội Bạch Giáo Đường cũng có một vị vạn sự thông, một chút việc nhỏ, không quan trọng, Vệ Tuân có lệ đáp. Hắn ánh mắt vẫn luôn dừng ở chiêm tinh giả trên tay. An Tuyết Phong nói chiêm tinh giả con bướm mảnh nhỏ liền ở hắn tay phải trên lưng văn tinh bàn chung. Vệ Tuân rất tò mò chiêm tinh giả con bướm mảnh nhỏ trạng thái. Rốt cuộc lúc ấy thấy con rối sư khi, Vệ Tuân cảm ứng nhưng không có hiện tại như vậy mãnh liệt. Có lẽ chiêm tinh giả con bướm mảnh nhỏ muốn so con rối sư càng sinh động. Nhưng đáng tiếc chính là từ tiến vào đến bây giờ, chiêm tinh giả tay phải vẫn luôn cắm ở trong túi. Hoàn toàn không có lộ ra tới nửa điểm, nhân mã khải đế cùng thông linh người Lily cũng theo sau. Chạy tới, các nàng trên mũi đều mang cùng khoản tiểu hắc mắt tròn kính, đội trưởng nói đây là so vô giải cấp. Càng nguy hiểm lữ trình, là không nên tồn tại nơi, bí học bên này thấp giọng cùng Trương Tinh Tàng bên này trao đổi tình. Báo, nơi này là thượng một thế hệ vô giải cấp lữ trình, viễn cổ ốc đảo, cảnh tượng tái diễn. Hơn nữa đã xảy ra nào đó dị biến, Trương Tinh Tàng nói. Càng nguy hiểm, xác thật, các ngươi bên này còn có ai ra? Hắn không có nói truy mộng quyền bính sự tình, cũng không có lộ ra long long hiện trạng. Trương Tinh Tàng rốt cuộc cùng thần bí học không thân, phàm là đề cập đến hy mệnh nhân sự tình. Hắn đều sẽ càng thêm cẩn thận, huyết lang Rex, huyết tộc nam tước, còn có một cái sói đen người, tổng cộng mới tới có 8 người. Hơn nữa An Tuyết Phong cùng Trương Tinh Tàng vừa lúc 10 cái. Cùng Trần Thành bên này lữ đội trước mắt nhân số đối ứng. Tựa như bán mệnh đạo nhân phía trước phỏng đoán giống nhau, nói thực ra. Lần trước lữ trình, kinh giao tấn cung, kết thúc về sau. Ta nghe người sói liên minh bên kia có thứ đại thanh tẩy. Nhưng Rex cũng không có bắt được trăng bạc sát thủ. Hắn nói đồ tể liên minh đã cùng hắn giao thiệp. Trăng bạc sát thủ đã không ở người sói liên minh. Nhưng người sói nói cũng không thể tin. Nói không chừng trăng bạc sát thủ cho chính mình nhiễm mau đâu. Nói thực ra, Rex cũng thật không nhất định có thể nhìn ra được tới, dù sao có thể tiến vào nơi này. Kia sói đen người tuyệt đối không đơn giản, huyết tộc nam tước. Huyết lang Rex, sói đen người, đều không phải dễ đối phó nhân vật này đề cập đến một ít khuôn sáo cũ. Ân hư, như là chúng ta thân thủ giết hẳn là chết nhân tài có thể sống sót. Nếu những người này giống lịch sử giống nhau chết đi, chúng ta cũng sống không được. Thượng đế, này cũng thật đủ nhàm chán, David nhún vai. Ta cảm thấy chúng ta càng phải chú ý này viễn cổ ốc đảo lữ trình nguy hiểm. Tỷ như nói những cái đó người khổng lồ, những cái đó hướng dẫn du lịch có lẽ có điểm ý xấu. Nhưng không sợ, Ở chỗ này bọn họ phát huy không được hoàn chỉnh thực lực, David tùy tiện nói. Hơn nữa đội trưởng cũng nói qua, chúng ta lữ khách có thể thay đổi hết thảy. Làm những cái đó đáng chết hướng dẫn du lịch nhóm gặp quỷ đi thôi. À, đương nhiên, ta không phải đang nói truy mộng ngươi, truy mộng long căn bản không thấy hắn. Nó cưỡi ở Trương Tinh Tàng trên vai. Chân trước bắt lấy Trương Tinh Tàng đầu tóc. Nửa cái thân thể đứng lên tới. Nghiêng đầu hướng Vệ Tuân bên kia xem. Tựa hồ ở rối rắm cái gì. Từ Vệ Tuân bắt được hút máu đao về sau. Truy mộng long như là cảm thấy được cái gì. Không còn có thân mật trực tiếp phi phác đến Vệ Tuân trong lòng ngực. Mà là vẫn luôn là loại này long long không hiểu tiểu biểu tình là hướng dẫn du lịch đều sẽ cảm nhận. Được cây đao này sao? Vẫn là chỉ có nắm giữ vĩ độ bắc 30 độ lữ trình. Nắm chắc con bướm mảnh nhỏ hướng dẫn du lịch. Lữ khách có thể cảm nhận được sao? Bán mệnh đạo nhân bọn họ đều không có khác thường biểu tình. Người lây nhiễm cũng không có. Vệ Tuân càng nhiều lực chú ý ở chiêm tinh giả trên người. Nhưng người này vẫn luôn đều ở tránh cho cùng hắn đối diện, thẳng đến nhân mã khải đế mở miệng. Mới rốt cuộc hấp dẫn Vệ Tuân lực chú ý, chúng ta tới thời điểm nhìn đến cái lão sửu người khổng lồ. Ta là nói, nó thật sự thực lão. Giờ hề hề ra đều gục xuống dưới. Ta nhìn đến nó trên tay cầm hai cụ to lớn dã thú thi thể. Chặt đứt đầu, như là muốn hiến cho tù trưởng dường như, khải đế thuận miệng nhắc tới sự kiện. Nhưng hắn sợ chúng ta. Chuẩn xác mà nói, này lão người khổng lồ có điểm tàn tật. Hắn sợ trong bộ lạc nữ người khổng lồ, chặt đầu thi thể. Lão sửu tàn tật người khổng lồ. Hơn nữa bị chiêm tinh giả tiên đoán một phút sau sẽ chết. Chặt đầu Chu Nguyên Đức, Vệ Tuân lập tức nhướng mày đầu. Nhìn mắt Âm Dương Điệp, Âm Dương Điệp hiểu ý bay nhanh đi ra ngoài chảo kia đầu người khổng lồ. Vệ Tuân tắc hướng những người này hơi chút lộ ra một chút cảnh tượng tái diễn sự kia đầu người. Khổng lồ nguyên bản hẳn là sẽ sát rất nhiều người, thông linh người Lily chậm rãi nói. Ta nhìn đến nó phía sau có rất nhiều người bóng dáng. 5 cái. Tổng cộng có 5 cái, Lily nói làm Trương Tinh Tàng đám người nhíu mày. Tàn tật người khổng lồ phía trước giết 2 cái. Nói cách khác hiện tại Trần Thành trong đội. Tính thượng Chu Nguyên Đức còn có 3 người sẽ bị tàn tật người khổng lồ giết chết, Lily. Người có thể hay không? Trương Tinh Tàng muốn nói lại thôi. Lily quay đầu lại nhìn phía chiêm tinh giả ở phương hướng. Chiêm tinh giả dứt khoát nói. Đi thôi, người có thể mở to mắt. Lily gật đầu sau đó đi mặt sau cấp Trần Thành lữ đội người xem mệnh. Vệ Tuân lại đối chiêm tinh giả càng để ý, hắn ở Lily trên người cảm nhận được một chút vi diệu. Quen thuộc cảm giác, như là vực sâu hơi thở. Lại phi thường nhạt nhẽo. Chỉ có hắn mới có thể cảm thấy được đến. Về điểm này vực sâu hơi thở ở nàng trong mắt. Như là nhìn đến cái gì sau bị lây dính thượng. Tựa như lúc ban đầu Vệ Tuân vô pháp xem sao. Nếu không đôi mắt sẽ bị ô nhiễm giống nhau, chẳng lẽ nói vừa rồi xem hắn chính là thông linh người. Lily, không phải chiêm tinh giả. Mà hắn nói cũng rất có thâm ý sau khi đi qua là có thể trợn mắt. Ở chỗ này không thể trợn mắt. Nói cách khác chiêm tinh giả đã biết hắn một ít bí mật. Biết đến có bao nhiêu đâu. Vệ Tuân oanh đi rồi xe lăn trên lưng An Phượng Điểu. Phượng Điểu, nhưng Phượng chim bay đi rồi chiêm tinh giả ánh mắt vẫn dừng ở trên xe lăn. Không có bị Vệ Tuân động tác hấp dẫn, Vệ Tuân minh bạch. Chiêm tinh giả chính là cố ý không tới xem hắn, chiêm tinh giả. Đa tạ ngươi xe lăn, Vệ Tuân thử nói. Ngươi có phải hay không sớm đoán trước đến hôm nay? Này xe lăn là cho ta chuẩn bị. Thật sự ai đội trưởng? Là như thế này sao? David cũng rất tò mò. Chiêm tinh giả ước chừng ngồi 1 năm xe lăn. Thậm chí còn chuyên môn ở hiện thực thiết kế ra nhiều công năng. Phẩm chất cực kỳ ưu tú. Có thể so với lữ quán đạo cụ xe lăn. Vô luận đi nơi nào đều cần thiết muốn ngồi xe lăn mới được. Chẳng lẽ chính là vì tại đây sẽ đem xe lăn chuyển giao cấp Bách Hiểu Sinh? David vui tươi hớn hở nói. Đội trưởng phía trước thường xuyên nói. Chỉ có vạn sự thông mới có thể cùng được với hắn ý nghĩ. Ai? Xem ra đội trưởng ngươi vẫn là thực thích vạn sự thông a, ngươi. Chiêm tinh giả tựa hồ là vận vận khí. Hắn khóe miệng căng chặt, lộ ra một cái lực hiện trào phúng biểu tình. Nhưng mà hắn như là muốn nói cái gì. Nhưng cuối cùng vẫn là nhịn. David ngươi thật là cái ngu xuẩn, David bị mắng quán. Ra người không được, quả thực như thanh phong quá nhĩ. Nhưng vệ tuân lại đối chiêm tinh giả càng cảm thấy hứng thú, lảng tránh. Nhẫn nại, không xem hắn, không muốn cùng hắn có chính diện đối thoại. Vệ tuân phát hiện đi vào này sau chiêm tinh giả cơ bản không có nhiều lời. Cũng không có bất luận cái gì chiếm cứ chủ đạo, khống chế chủ quyền biểu hiện, mà là vẫn luôn rất điệu thấp. Thậm chí đối hắn có nhất định nhường nhịn. Đây là vì cái gì? Nhưng đừng vệ tuân liền không phải cái loại này an phận tính cách. Người ngay từ đầu nhẫn, vệ tuân liền nhịn không được. Nghĩ đến tiến thêm thước chiêm tinh giả. Người cảm giác thế nào? Vệ tuân nghiêm trang nói. Phía trước ta ở tù trường trên người phát hiện Sahara cùng viễn cổ ốc đảo hai loại vĩ độ bắc 30 độ. Ô nhiễm. Maria con bướm mảnh nhỏ sẽ đối lần này cảnh tượng tái diễn sinh ra vi diệu ảnh hưởng. Ngày mai chúng ta sẽ đi vây bắt toàn tinh giả nhuyễn trùng. Tại đây phía trước vệ tuân hàm xúc ám chỉ. Ta muốn xác nhận một chút người tay phải tình huống. Chúng ta qua bên kia liêu. Hảo sao, tác giả có lời muốn nói. Buổi tối bình thường đổi mới. 333. Vệ tuân được một tấc lại muốn tiến một thước tam bộ khúc vệ tuân. Xác nhận một chút, ta liền nhìn xem vệ tuân. Cảm giác một chút, ta liền sờ sờ vệ tuân. Thứ này ta chiêm tinh giả. Không tốt, chiêm tinh giả tay phải cắm túi. Lạnh nhạt, JPG cảm tạ ở 6 tháng 11 năm 2021 23 giờ 44, 55 đến 2021 trừ 11-08 18 giờ 35 phút 26 giây trong lúc vì ta đầu ra bá vương. Phiếu hoặc tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ Nga tương đương cảm tạ đầu ra hỏa tiễn tiểu thiên sứ. Tư thú một cái, cảm tạ đầu ra tay lựu đạn tiểu thiên sứ. Liên Anh DM, Caroline Jean, tương tư chi đầu, tựa sơ một cái, cảm tạ đầu ra địa lôi tiểu thiên sứ, A Lạc Ha ba cái, một cây cải trắng 007, hai cái, Biết Nam, 34.886.056, Mặc Mạt, 38.560.275, Cạc Cạc Cạc, 53.535.749. Cửu Châu cùng, ngàn sắc, không làm rác rưởi chạm thu về. Never Alone, xem tinh giả, tiểu lanh canh, G, thêm thêm hút lưu vọng từ. Cần cá chép, tiểu đùa mễ, Aurora, triều tịch, nấm âu kéo một cái. Cảm tạ tưới dinh dưỡng dịch tiểu thiên sứ, yêu miêu cá trích 283 bình. Càng hạ tắc 192 bình, minh ảnh 130 bình, miêu miêu 100, liên thất, lui lui ra no tiểu lão hổ 100 bình, đặt tên hảo khó A 98 bình, chanh bạc hà tương, tam tam, viên nắm 80 bình, đây đây, lâm sơ nhã 70 bình, ngừng tịch, quên đi, ta là tiểu A ngốc, bản vẽ đẹp lưu thương 60 bình, Vân An. 18.028.820. Một con báo giặc chi. Lộng lẫy lang tinh. Mị mị mị mị nha 50 bình. Miêu hiểu 49 bình. Thúc dục càng tiến hành chung. Sao biển thức biển sao. Hoa nghi hương cố ly ly. Thỏ con ngoan ngoãn. Trạch phi. Thi nhân ra biển 40 bình. Từ khanh bình yên 36 bình. Tháp tháp thực ái bạch liễu. Phòng nhẹ 35 bình, thần thơ, bạch bai, tranh dây trà, tương tự, hạnh nhân miêu miêu, kiều một, Lai nạp ngươi ngồi a. Tựa nếu phong tùy đào sơ. Đại ác đề tư. Nguyệt thương. Nam cung ly. Caroline Jean. Ô đêm đề. Rostellaria 30 bình. 42.100.258.25 bình. Never alone. Hy mệnh nhân lão bà. Đêm nay là năm nào? À kho lỗ phân khối. Khoác da sói. Tiểu hoàng mũ. Ngạn thấp. Gió bắc cuốn bạch thảo. Mặc mạt. 31.019.238. Xiao Mỹ. Quả đào nãi rượu. Ăn thịt thỏ bát ca. Nha nha. Là đường cắt nha. Tựa sơ. Chấp cùng. Diệp nhưng. Tuần tra. Kỳ. Cây màu gà 20 bình. Si nhiên bất động. Ốc sen chậm rãi 15 bình. Đồng cung 11 bình. Kiều kiều lại đang sờ cá. Miêu mễ không chọc mau. Coralai gạch dưới hỏa. Khư ngô. Asleo. Một con cái ly. Dư mặc. Thất thất. 30.706.118. Lam. Các vị lão bà đều là của ta. Diệp lạc phiêu lăng. Ung thư lười nhập tủy. Triệt lộ. K 16 ơ 8. Tài hèn học ít. Không việc gì. Ta liền điểm đen làm sao vậy? Hàm số xử ta vui sướng. Phượng nhất nhất. Thư mặc. Phúc nếu bạc. 27.705.693. Vương tròn tròn. Cửu cửu cửu cửu cửu. Về lâu. Quân tiểu thất. Cửu cửu. 46.939.089. CC, H1 đi, mây bay, tại hạ phế uông, cửu châu cùng, yêu kỳ, đã là điều phế cá, tâm tình, lạc mộc rền vang, trương nhan tề mụ mụ, đằng y nửa cuốn 10 bình, lăng nguyệt, ý, tuần nhãi con hắn tẩu tẩu 9 bình, mạt lộc 7 bình, vọng dư 6 bình, hôm nay ngươi phát đường sao, có chỉ mèo kêu phan, tiểu ngũ. Skua, cương đại ngày càng, thân thân tử câm, Ina gen 5 bình, nhan mạch, ngươi tiểu khả ái, tiểu thấu gạch dưới dây dây 4 bình, ngôi sao nhỏ, năm xưa loạn phù hoa, chim cổ đỏ 2 bình, 9 tháng, ngươi đậu đậu miêu nha, đã từng cùng quang cùng trận, sở càng, Caprice, 54.815.395, Vivi. Hỏa mị, đêm lăng tuyết, cần cá chép, thái thái ngày vạn a, cây dừa bài nước dừa, lôi lôi, quả nho mỗi ngày đều ở bò tường, le ven xe le vơ, bạch liễu nghịch thập tự, mục thanh, evildoer một bình, phi thường cảm tạ đại gia đối ta duy trì, ta sẽ tiếp tục nỗ lực, hết chương.